Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 295 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người làm gì? Đừng tới đây. Ta cho người biết, thực lực của ta cũng là không thể khinh thường. Người nếu là muốn ra tay với ta, vậy ta tự nhiên không thể lại bỏ qua người. Người biết ta người sau lưng là ai chăng? Hắn rất là hung ác uy hiếp Trần Bình. Xem ra, dường như dự định để Trần Bình biết được sự lợi hại của mình. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình ngược lại là lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nói thật, hắn còn thật không biết người này đến cùng lợi hại đến mức nào đâu. Thực lực của người không gì hơn cái này, có thể làm cho người trở nên phách lối như vậy, khẳng định là bởi vì các người phía sau người tới, đúng không? Không biết sau lưng người tên kia danh tự có phải là gọi là Mạc Vân Ô đâu. Trần Bình liền thích xem đến đối phương khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Quả nhiên, đang nghe Trần Bình về sau, cả người hắn trực tiếp liền dọa sợ. Theo lý thuyết, Trần Bình là không thể nào biết được thân phận đối phương mới là, mà bây giờ Trần Bình lại hô lên tên của đối phương. Cái này chẳng phải đại biểu cho Trần Bình đã cùng đối phương gặp mặt qua sao? Đã có vừa đối mặt, Trần Bình còn có thể bình an vô sự còn sống trở về, vậy liền đại biểu cho sự tình có chút không đúng. Chẳng lẽ ngươi đã gặp hắn sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không tin ngươi có thực lực như vậy. Trong mắt hắn xem ra, Mạc Phần Ồ luôn luôn là một cái thực lực tồn tại cực kỳ cường hãn, không ai có thể so được Mạc Phần Ồ. Nhưng trên thực tế, Mạc Phần Ồ biểu hiện cũng làm cho người rất thất vọng một điểm. Nếu như ngươi nói, người kia chính là để cho làm Mạc Vân Ô, kia thật là quá không có ý tứ. Gia hòa này đã bị ta cho giết, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì hắn sẽ như vậy yếu, nhưng là ngươi thật giống như cũng không có cách nào có thể báo thù cho hắn. Trần Bình hơi mở miệng cười nói, trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười sán lạn. Nhìn qua để người nháy mắt liền tức giận đến không được. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Trần Bình đây chính là đang cố ý nói loại lời này làm người buồn nôn. Chẳng qua Trần Bình cách làm ngược lại là thành công. Bạch Vô Địch quả thật bị Trần Bình buồn nôn quá sức, mà lại hắn cũng không nghĩ tới mình thế mà lại gặp gỡ nhiều như vậy lung tung ngổn ngang phiền phức. Người muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt, không nên ở chỗ này nói nhiều như vậy làm người buồn nôn. Chẳng lẽ ngươi còn có tính toán gì hay không? Coi như Mạc Vân Ố đã bị hắn giải quyết cho, cái này cũng không có nghĩa là thế lực sau lưng có thể bị hắn giải quyết cho. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc Trần Bình là tuyệt đối không có cách nào có thể thoát khỏi những trói buộc này. Coi như ngươi giết ta, cuối cùng cũng có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành ma quỷ trong thành, một con rối đồng dạng tồn tại. Ngươi đừng nghĩ lấy mình có thể chỉ lo thân mình, ngươi cuối cùng sẽ trở thành một cái khô lâu vật phẩm trang sức. Bạch Vô Địch hiện tại cũng coi là vò đã mẻ không sợ rơi, hắn ở bên cạnh không ngừng gào thét đáy mắt cũng mang theo một chút tức giận. Trong lòng làm sao không rõ ràng, Trần Bình hiện tại hoàn toàn chính là tại khiêu chiến điểm mấu chốt của mình. Hắn phải nghĩ biện pháp để Trần Bình đừng giết mình. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Bình cũng không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian. Đã những chuyện này đã bày ở trước mắt, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì nhưng do dự. Hắn chỉ cần tại ma quỷ trong thành, chờ đợi bọn gia hỏa này xuất hiện, liền đã hoàn toàn đầy đủ. Giơ tay chém xuống Bạch Vô Địch, cứ như vậy trực tiếp đoạn nộp mạng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Trần Bình thế mà thật ác độc như vậy, không nói hai lời liền đem mình cho giết. Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, hắn dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương về sau, liền tại trong thành chủ phủ trắng trợn lục soát bên trong, muốn tìm kiếm những cái kia thích hợp bảo bối của mình. Thế nhưng là hắn lục soát một vòng lớn cũng không có tìm được thích hợp bản thân sử dụng đồ vật. Ngược lại, những vật này âm khí đều quá nặng đi, cho người ta một loại rất cảm giác xấu. Mà giờ này khắc này, tại địa cung bên trong, lão hòa thượng còn tại liều mạng siêu độ lấy bọn gia hòa này. Thế nhưng là chậm rãi, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái. Đám đồ chơi này giống như là vĩnh viễn thu thập không hết đồng dạng, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Người có phát hiện hay không có chút kỳ quái, chúng ta giống như vĩnh viễn không có cách nào có thể đem những cái này kỳ quái đồ chơi cho triệt để tiêu diệt. Nghe lời này về sau, Lâm Chi Nguyên cũng không nhịn được, nhẹ gật đầu. Hắn coi là liền chỉ có chính mình có loại cảm giác kỳ quái này đâu, không nghĩ tới lão hòa thượng thế mà cũng có loại cảm giác này. Càng trọng yếu hơn chính là những cái này quỷ dị gia hỏa thực lực càng ngày càng mạnh, mình đối phó cũng rất phí sức. Nghe được Lâm Chi Nguyên, lão hòa thượng nhẹ gật đầu. May mắn lần này Lâm Chi Nguyên đi theo mình cùng đi, nếu không hắn chắc chắn sẽ gặp được một chút xử lý không được vấn đề, đến lúc đó hắn cũng không biết nên làm cái gì. Đối diện với mấy cái này thực lực càng thêm cường hãn quái vật, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho mình bảo trụ cái mạng này. Không thích hợp, ta cảm giác có gì đó cổ quái đồ chơi đang theo lấy chúng ta tới. Ai cũng không biết bọn gia hòa này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nếu là chúng ta không cẩn thận một chút, tất nhiên sẽ gặp được đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Lão hòa thượng nghe được lời nói này về sau, biểu lộ cũng biến thành sán lạn vô cùng. Hắn biết ý vị này mọi người đã gặp đủ loại kiểu dáng phiền phức. Ta cảm giác chúng ta nhất định phải gọi lão đại tới hỗ trợ. Nếu như không có lão đại, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Lâm Trì Nguyên rất là xoan suýt mở miệng nói. Hắn biết hiện tại mọi người đã gặp gỡ đại phiền toái. Lão hòa thượng xoan suýt một phen, hắn không muốn biểu hiện rác rưởi nhiều vậy. Nguyên bản những chuyện này chính là mình nghề cũ, hắn quyết định tự mình đối mặt. Không phải liền là siêu độ một chút quái vật sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn cản được những quái vật này công kích, ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đều cho siêu độ. Lão hòa thượng lần này đột nhiên một chút cảm thấy cực kỳ tự tin. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước quái vật, không ngừng huy động vũ khí, xem ra cũng định liều mạng. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Lâm Chi Nguyên thở dài, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe hắn. Hy vọng người có thể thành công đem những vật này toàn bộ giải quyết, không muốn dẫn phát cái gì lung tung ngổn ngang yêu thiêu thân. Đến lúc đó còn muốn chúng ta lão đại nghĩ biện pháp tới cứu người, cái này thật sự là quá mất mặt một chút đi. Nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này là cái tình huống như thế nào. Mình rất rõ ràng có chút khó có thể đối phó được những cái này kinh khủng quái vật. Nếu quả thật yêu cầu Trần Bình ra sân, mặt mũi kia của hắn nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút không nhịn được. Người yên tâm đi, đối với ta mà nói không có gì đáng lo lắng, không phải liền là một đám quái vật mà thôi sao? Thời khắc này, lão hòa thượng càng công kích càng cảm giác không đúng. Hắn đã cảm nhận được cực kỳ cảm giác uể oải, dường như có đồ vật gì ngay tại ảnh hưởng tâm trí của hắn. Mà lúc này đang cố gắng trợ giúp lão hòa thượng, Lâm Chi Nguyên cũng cảm thấy một tia không thích hợp. Hắn đột nhiên cảm thấy mình toàn thân bủn rủn, không còn có chiến đấu dục vọng. Không được, lão hòa thượng, chúng ta đi nhanh lên đi, không nên ở chỗ này tiếp tục ở lại. Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp liền giống to một câu, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng không nghĩ tới, cũng ngay lúc này, đột nhiên phía trước lao ra một đạo hắc ảnh, trực tiếp đem hai người cho mê đi. Lão hòa thượng bọn hắn liền trực tiếp như vậy, hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, cái kia hắc ảnh cứ như vậy, dừng ở trước mặt hai người. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi là thần thánh phương nào, lại dám tự tiện xông vào địa bàn của ta bên trong. Hắn rất là khó chịu mở miệng, nhìn xem lão hòa thượng này cùng Lâm Chi Nguyên. Hai người này mặc dù đã té xỉu, nhưng hắn cũng không tính bỏ qua đối phương. Tranh thủ thời gian đi theo ta đi, phá hư ta nhiều như vậy bảo bối, ta nhìn các người chỉ có một con đường chết. Hắn phất phất tay, lão hòa thượng cùng Lâm Tri Nguyên trực tiếp liền phiêu lơ lửng, đi theo phía sau của đối phương một đường tiến lên. Hỏng bét, ta làm sao luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Trần Minh biểu lộ đột nhiên một chút trở nên nghiêm túc lên. Hắn luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh, mà lại chuyện này còn có chút phức tạp. Hắn thử nghiệm móc ra tảng đá kia, liên lạc Lâm Tri Nguyên bọn hắn, thế nhưng lại phát hiện thế mà tìm không thấy tung ảnh của đối phương. Có tảng đá kia, hắn nhưng là có thể hoàn mỹ liên hệ đến đối phương, cảm thấy được vị trí của đối phương, mà lại Trần Bình cũng từng liên lạc đã thông báo, tuyệt đối không thể tự tiện ném đi viên này tảng đá. Khi hắn móc ra cái này tảng đá, chuẩn bị người liên hệ thời điểm, mới phát hiện căn bản là liên lạc không được bọn hắn. Chuyện này phát sinh về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành khó coi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lão hòa thượng đám người này thế mà lại không hiểu thấu mất tích. Cái này không có nghĩa là lão hòa thượng bọn hắn gặp cái gì nguy hiểm không. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành càng thêm khó coi. Hắn có thể cảm giác được lão hòa thượng bọn người tuyệt đối hiện tại ra rất lớn đường rẽ. Lúc đầu hắn là dự định ở đây tiếp tục chờ đợi, nhưng không nghĩ tới lão hòa thượng bọn hắn xảy ra biến cố. Kia Trần Bình nhưng liền không có tâm tư tiếp tục chờ đợi. Hắn trực tiếp liền phóng tới địa cung, ánh mắt bên trong mang theo một tia sát ý. Hắn muốn biết là ai dám đối dưới tay mình người động thủ. Đám người này thực sự là cả gan làm loạn. Rất nhanh bị mang đi lão hòa thượng bọn người liền tỉnh lại. Lão hòa thượng đáy mắt của bọn họ mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, không rõ ràng vì sao mình sẽ bị bắt đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao hòa này là cái quái gì lại có thể trực tiếp đem chúng ta làm cho choáng? Hắn tỉnh lại về sau, liếc mắt liền thấy bên cạnh Lâm Tri Nguyên. Lâm Tri Nguyên thực lực không có hắn mạnh, cho nên hiện tại vẫn còn té xỉu trạng thái. Hắn trực tiếp liền tỉnh lại Lâm Tri Nguyên, đồng thời bắt đầu cẩn thận quan sát đến chung quanh nơi này. Cái này tình huống chung quanh nhìn không phải rất tốt, mà lại hoàn cảnh cũng rất khoa trương. Trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia hối hận. Rất hối hận mình không muốn biện pháp đi liên hệ Trần Bình đến cứu vớt mình. Chuyện bây giờ nhưng liền không có đơn giản như vậy. Lâm Tri Nguyên rất nhanh liền tỉnh, tới trên mặt của hắn mang theo một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sự tình thế mà lại trở nên phức tạp như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sự tình gì sẽ phát triển thành bộ dáng này? Đáy mắt của hắn mang theo một chút hoảng hốt, nội tâm cũng mang theo một chút vẻ hoảng sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mình sẽ gặp phải nhiều như vậy phiền phức. Rõ ràng bọn hắn tất cả mọi người là tại cẩn thận từng ly từng tí làm lấy chuyện tốt, nhưng hết lần này tới lần khác liền gặp nhiều như vậy vấn đề. Mặc kệ, ta hiện tại trước hết nghĩ biện pháp liên hệ lão đại. Lâm Tri Nguyên nội tâm cũng mang theo phẫn nộ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này bị làm cho rối loạn. Khi hắn muốn tìm kiếm viên đá kia thời điểm mới phát hiện bọn hắn đổ vật thế mà đã bị người triệt để lấy đi. Lâm Tri Nguyên trong lòng đột nhiên một chút liền có một chút cảm giác bị thất bại. Hắn không nghĩ tới mình thế mà không cách nào biết được hung thủ kia là ai. Rõ ràng mình đã bị người cho tra tấn thành bộ dáng này, bọn hắn liền hung thủ thân phận cũng không biết. Cái này không thể nghi ngờ quá mức khiến người đau khổ đi. Xong đời, hung thủ kia không chỉ đem đồ đạc của chúng ta toàn bộ lấy đi, thậm chí còn cho chúng ta bên trên một tầng kết giới trói buộc. Tiếp xuống chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào có thể tìm tới hắn. Lâm Tri Nguyên ở bên cạnh rất là đau khổ lớn tiếng kêu thảm. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này đến cỡ nào làm người đau đầu. Hiện tại bọn hắn liền xem như muốn liên hệ Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Được rồi, tùy duyên đi. Chúng ta ở chỗ này thành thành thật thật chờ lấy tốt, luôn có cơ hội có thể rời đi, lớn không được đến lúc đó bị hắn giết. Lão hòa thượng ngược lại là nhìn rất thoáng, hắn không có đem chuyện này đè vào mắt, bất luận sống hay chết, đối với hắn mà nói, cũng không đáng kể. Lúc này, Trần Bình cũng xuất hiện tại địa cung bên trong. Hắn nhìn xem địa cung tình huống bên trong, biểu lộ trở nên cực kỳ sán lạn. Hắn phát hiện những cái kia vỡ ra khe hở, thế mà đã không hiểu thấu, toàn bộ được chữa trị tốt. Thế cảnh này về sau, Trần Bình biểu lộ trở nên có chút khó coi. Lão hòa thượng bọn hắn đang siêu độ vong hồn về sau là trực tiếp đem nơi này toàn bộ đều làm hỏng rơi. Điểm này hắn lòng dạ biết rõ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, nói rõ chính là có gì đó quá lạ. Kia một đạo hắc ảnh nguyên bản liền đoán được đám người này khẳng định là có lão đại, cho nên hắn một mực đang bên cạnh quan sát đến, chờ đợi lấy Trần Bình xuất hiện. Không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới giải quyết hết đối phương, kẻ sau màn liền đã xuất hiện. Hơn nữa, nhìn cái dạng này, tựa hồ là dự định ra tay với mình. Giờ phút này, tâm tình của hắn cũng biến thành có chút nặng nề, bởi vì hắn phát hiện, Trần Bình thực lực không thể khinh thường, nếu quả thật muốn đối phó Trần Bình, vậy nhưng không có đơn giản như vậy. Cho nên, hắn một đường đều cẩn thận đi theo Trần Bình sau lưng, muốn biết Trần Bình đến cùng là cái tình huống như thế nào. Thật tình không biết, Trần Bình đã phát hiện hắn tồn tại. Trần Bình mang trên mặt một tiếng nghi ngờ biểu lộ, không biết cái này đạo hắc ảnh, vì sao không phải cổ quái như vậy đi theo mình. Cái này nguyên bản là một cái chuyện rất kỳ quái. Cái này đạo hắc ảnh trực tiếp liền giả dạng làm cái bóng của mình, như thế xuất hiện tại bên cạnh mình. Không muốn che giấu, có bản lãnh gì liền lấy ra đến phơi bày một ít đi, ta cũng muốn biết ngươi đến tột cùng có cái dạng gì thực lực. Trần Bình trực tiếp đưa tay hướng phía cái này đạo hắc ảnh bắt tới. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cái này hắc ảnh tồn tại mục đích đúng là vì nhắm vào mình. Đã như vậy, vậy hắn nhưng phải hiểu rõ gia hòa này là cái thân phận gì đâu, rất có thể cùng mình muốn tìm địa cung chủ nhân có quan hệ. Cái này hắc ảnh không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên động thủ, hắn trực tiếp liền bị Trần Bình sống sờ sờ bắt ra tới. Cảm nhận được đối phương thực lực cường hãn qua đi, hắc ảnh lập tức liền hốt hoảng bốn phía tránh vọt. Hắn không phải là không có thực lực cường hãn, mà là đột nhiên bỗng chốc bị Trần Bình cái này thao tác làm cho có chút bối rối. Người lại có thể phát hiện ta? Hắn căn bản cũng không có thực tế thân phận, cho tới nay đều chẳng qua là một đạo giả lập cái bóng thôi, cho nên hắn rất kinh ngạc có người lại có thể phát giác được mình tồn tại. Lúc trước hắn đi công kích Lâm Trinh Nguyên cùng lão hòa thượng thời điểm, hai người này toàn bộ hành trình đều không có phát hiện vị trí của hắn, cái này khiến hắn lúc ấy còn có chút đắc ý đâu. Không nghĩ tới lão đại của bọn hắn thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Phát hiện vị trí của người chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Người cái này một đạo hắc ảnh lâu dài bám vào tại trên người của ta, muốn sẽ không phát hiện đều rất khó đi. Trên người mình nhiều một vật, người bình thường còn có thể cảm giác được, chỉ bất quá cái này hắc ảnh bản lĩnh không hề tầm thường, hắn có thể dễ như trở bàn tay khống chế trọng lượng của mình, trên cơ bản người tu hành là rất khó phát giác được. Thế nhưng là Trần Bình khác biệt, muốn phát giác được tung tích của đối phương, đây còn không phải là rất sự tình đơn giản sao? Hắc ảnh che mặt hiện lên một chút tức giận, không nghĩ tới Trần Bình thế mà như thế có năng lực, cái này khiến tâm tình của hắn lập tức liền trở nên không tốt. Thêm ra đến một cái thực lực mạnh mẽ như vậy, người làm đối thủ, hắn tự nhiên là rất không vui. Chẳng qua lúc này, hắn cũng dâng lên ái tài chi tâm, hắn rất muốn đem đối phương bỏ vào trong túi. Bằng không, ngươi đi theo ta đi, ta có thể cam đoan ngươi trở nên rất cường đại. Hắn có chút hưng phấn nhìn xem Trần Bình, cuối năm mang theo vẻ mong đợi. Nếu như Trần Bình nguyện ý đi theo mình cùng một chỗ hành động, như vậy hắn liền giải quyết một cái đại phiền toái. Trần Bình thực lực cường hãn, nhất định là một cái rất có tiền đồ tồn tại. Lợi dụng Trần Bình, hắn cũng có thể rất tốt đem dưới tay mình người trở nên càng mạnh. Trần Bình có thể đem hắn mong muốn đoạt tới tay những tên kia toàn bộ đều giải quyết cho, còn có thể trợ giúp hắn giải quyết rất nhiều nguy cơ, có thể nói được là một cái rất trọng yếu thủ hạ. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhíu mày, không có nghĩ tới tên này thế mà không có ý định trực tiếp đối phó mình, mà là dự định muốn hấp dẫn mình gia nhập thủ hạ của hắn. Ngươi muốn là ta làm thủ hạ của ngươi? Ngươi cũng phải nhìn xem mình có bản lãnh này hay không mới được nha. Nhìn cái dạng này, ngươi chẳng qua là một cái rất phổ thông cái bóng mà thôi. Một cái bóng cũng muốn đắc ý, ngươi thật là nghĩ quá nhiều. Trần Bình đã minh xác phát hiện gia hỏa này căn bản cũng không có bất kỳ thực thể, cho nên căn bản chính là một cái hư vô tồn tại mà thôi. Trong lòng của hắn minh bạch, cái đồ chơi này thực lực rất cường hãn, nhưng là tương đối mà nói, ngươi không phải như thế không thể công phá. Ta hai cái huynh đệ bị ngươi đưa đến địa phương nào đi? Hắn cực kỳ nghiêm túc chất vấn đối phương, đáy mắt mang theo rất là bất mãn thần sắc. Trong lòng của hắn rõ ràng cái này người tuyệt đối có chỗ cổ quái. Nghe được Trần Bình về sau, cái bóng trên mặt cũng hiện lên một tia khinh thường. Hắn dường như cũng không tính cùng Trần Bình bàn giao đây hết thay. Người kia, hai cái huynh đệ đã bị ta ném vào lồng giam bên trong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng cũng sớm đã chết rồi. Ta cái này lồng giam nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, một khi tiến vào bên trong là sẽ gặp phải ăn mòn. Không chỉ có như thế, bọn hắn sẽ còn trở thành tà chất dinh dưỡng, triệt để mất đi sinh mệnh. Mọi người đều biết những cường giả kia thực lực cực kỳ cường hãn, bọn hắn vốn có thực lực cường đại qua đi, gặp các loại tình huống đều có thể hành động tự nhiên. Coi như bị những cái này mang theo nọc độc đồ vật ăn mòn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không ra vấn đề gì. Bọn hắn có thể khống chế linh hồn của mình từ cái địa phương nguy hiểm này trốn tới. Biết được việc này về sau, Hắc Ảnh cũng phát huy ra thực lực cường đại. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế nghiên cứu ra được cái này cực kỳ quỷ dị nọc độc. Thứ này có thể dễ như trở bàn tay giải quyết những cái kia thực lực cường hãn tồn tại. Ngay tại Trần Bình cùng đối phương đối thoại thời điểm, Lâm Chiêu Nguyên bọn hắn cũng đã lâm vào sụp đổ bên trong. Bọn hắn nhìn đến tình huống nơi này về sau, người cũng đã sắp điên. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình bị khốn đến một cái cực kỳ quỷ dị địa phương. Trong này giống như có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đồng dạng ngay tại ăn mòn bọn hắn. Ngay lúc này, một chút rất kỳ quái chất lỏng cứ như vậy thuận đỉnh đầu của bọn hắn vị trí chảy xuống. Cái này để người ta cũng cảm thấy có chút hứa hoảng sợ. Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, đây hết thảy có cổ quái, tuyệt đối không thể bình thường phổ thông đối đãi. Cái đồ chơi này uy lực cũng quá mạnh đi, ta cảm giác đều muốn bị ăn mòn. Lão hòa thượng nhíu mày, đáy mắt của hắn mang theo vẻ tức giận. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến thứ này thế mà uy lực 10 phần. Quan trọng hơn chính là bọn hắn xác thực cảm nhận được cực kỳ lực lượng khủng bố chính hướng lấy thân thể của mình vọt tới. Coi như thân thể của mình cực kỳ kiên cố, cũng rất khó chống cự được những cái này cường hãn công kích. Phải biết thân thể của bọn hắn thế nhưng là trải qua cải tạo, có thể nói được là cực kỳ uy mãnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tổn thương được. Muốn tổn thương thân thể của bọn hắn kia nhất định phải có cực kỳ thực lực cường hãn mới được. Thực lực này người bình thường chờ thật là có chút không đạt được. Cái này bọn hắn cũng ý thức được, cái kia Hắc Ảnh tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. Lần này bọn hắn thực sự là quá mức không chú ý cẩn thận, cho nên mới sẽ dẫn đến ra nhiều như vậy biến cố. Người xem ta, tay thế mà đã chưa để bắt đầu hư thối. Thứ này thực sự quá lợi hại. Ta hoài nghi, con thỏ chính là ở phía dưới gặp phải cái này kinh khủng đồ vật mới có thể thụ thương. Lão hòa thượng ở một bên rất là tỉnh táo phân tích. Hắn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, coi như thỏ thực lực lại thế nào phế vật, cái kia cũng không thể lại như thế không hiểu thấu thụ thương mới đúng. Đây hết thảy tuyệt đối là có quỷ dị. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của mọi người đều trở nên có chút nặng nề. Bọn hắn cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm chú ý mình cái này kỳ quái hình tròn trạng gian phòng, đáy mắt cũng mang theo một tia cảnh giác. Chúng ta đem nơi này trực tiếp phá vỡ đi ra xem một chút tình huống đi, nếu như có cái gì quỷ dị đến lúc đó ngươi trực tiếp chạy, không cần phải để ý đến ta. Lão hòa thượng đề nghị trực tiếp phá vỡ nơi này đi ra xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong mắt hắn xem ra, nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, Lâm Chi Nguyên trực tiếp đi chính là căn bản cũng không cần quản hắn. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên có chút phẫn nộ nhìn xem lão hòa thượng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ nói như vậy, thực sự là quá không cho huynh đệ mặt mũi. Người nói gì vậy? Mọi người làm huynh đệ đương nhiên là muốn đồng cam cộng khổ. Chúng ta đã đều đã đi ra đến, vậy thì nhất định phải muốn cùng một chỗ bình an vô sự trở về mới được. Người ít tại cái này cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Trinh Nguyên rất là tức giận, nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc thống khổ. Hắn biết mình hiện tại bất luận như thế nào là thuyết phục không được lão hòa thượng đi. Người này từ trước đến nay đều phi thường cố chấp, ngày bình thường là tuyệt đối không thể lại tùy tiện nghe mình. Mình duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp đem hắn cưỡng ép mang đi, đây cũng là phương pháp cuối cùng. Được rồi, sự tình khác cũng không cần nhiều lời, trọng yếu nhất chính là chúng ta trước phá vỡ nơi này nhìn xem tình huống. Lão hòa thượng không còn quá nhiều ngôn ngữ, hắn chỉ là mở miệng an ủi đối phương một câu, ngay sau đó dùng tay mò sờ vách tường. Cũng ngay lúc này, hắn phát hiện mình tay thế mà bị không giải thích được ăn mòn. Tường này vách tường, thực lực có thể được xưng là cực kỳ cường hãn, mạnh đến một loại khiến người cảm thấy đáng sợ tình trạng. Hắn chỉ là sờ một chút, toàn bộ tay liền đã triệt để hư thối. Loại cảm giác này thực sự là hơi bị kinh khủng. Lão hòa thượng lập tức ăn một viên đan dược, khôi phục bình thường. Đáy mắt của hắn mang theo một tia ngoài ý muốn, dắt lấy Lâm Trì Nguyên, nhanh chóng trốn rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà đang nhanh chóng co rút lại. Cái này nhìn cũng quá mức khủng bố một chút. Nguyên bản nơi này đã coi là cực kỳ chật hẹp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, còn tại không ngừng co vào. Cái này há không phải là không có bọn hắn đất dung thân sao? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 295 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.